Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 120, thế gian không cứu nổi. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Mộc Bạch Trình đồng ý, đám đạo sĩ nhỏ thở phào. Tốt rồi, cô chịu thu nhận. Mộc Bạch Trình chắp tay sau lưng, nhìn Tống Ngọc ngẩn ngơ. Sùng Dương chân nhân, xin lỗi. Tống Ngọc tự giễu lắc đầu. Thôi, thời điểm này, ai biết thế nào, hắn không lo nổi nhiều đệ tử. Theo Mộc Bạch Trình, họ có cơ hội sống. Mộc đại sư khách sáo, tôi mới phải cảm ơn cô, cảm ơn cứu mạng họ. Mộc Bạch Trình gật đầu, dẫn mọi người rời đi. Như Văn Quảng nghĩ, nàng và Từ Âm ban phúc cho đám này. Được phúc, đạo sĩ nhỏ tràn đầy sức mạnh. Họ không xấu bản tính, chỉ trẻ, dễ bị kích động. Tống Cẩm Nhiên lợi dụng điều này, khiến họ oán Tần Tịch Giao. Cả đám ngồi trên phố vắng, vài đệ tử tò mò nhìn Chu Tử Thao khác biệt. Chu sư đệ, sao thành thế này? Đúng, sao cạo đầu? Đạo môn phải mặc đạo bào. Cài châm, không tóc thì cài thế nào? Chu Tử Thao chắp tay, hành lễ, thí chủ, xin lỗi, ta giờ không phải đạo sĩ, mà là hòa thượng. Hòa thượng, có người ngơ ngác, hòa thượng Đông Dương chẳng phải có tóc sao? Họ thờ quỷ thần gì đó, ngươi mê mấy thứ này à? Không phải, Chu Tử Thao kiên nhẫn kể về Cực Lạc Thiên, thánh phụ, lực tín ngưỡng, đám đạo sĩ nhỏ mê mẩn. Họ vây quanh nghe hắn kể, Từ Âm trầm trồ, kiến thức Cực Lạc Thiên khó hiểu, ngay bốn đại sĩ nghe thánh phụ giảng còn khó. Vậy mà thằng bé biến thành chuyện thú vị kể cho đạo sĩ. Đám nhỏ nghe say sưa, ánh vàng trên người Chu Tử Thao càng rực. Từ Âm nghĩ mình vô tình nhận được đồ đệ ghê gớm. Thấy đám nhỏ vui vẻ, Từ Âm nghĩ có lẽ tương lai Cực Lạc Thiên sẽ có chỗ cho thằng bé. Văn Quảng canh bên Mộc Bạch Trình, chờ cô hồi phục, phong ấn cuối khiến cô chậm chạp. May có thánh thủy của Từ Âm, không thì 10 ngày nửa tháng chưa chắc hồi nổi. Đại tỷ, giờ yên tâm về đám nhỏ chưa? Văn Quảng nghe Chu Tử Thao giảng Phật Pháp, Mộc Bạch Trình ư nhạt, liếc thấy lực tín ngưỡng trên người họ mạnh dần. Nhưng là của Cực Lạc Thiên, không phải Tần Tịch Giao. Mắt cô thoáng thất vọng, đám nhỏ mê chuyện Cực Lạc Thiên, giờ khó thay đổi. Chu Tử Thao đổi giọng, biết chuyện Bạch Tượng không? Bạch Tượng, không, Bạch Tượng làm sao? Chu Tử Thao cười, Bạch Tượng là sinh linh thuần khiết nhất Cực Lạc Thiên. Thử Trường Tử từng chu du thiên hạ, hóa thành Bạch Tượng chơi trong sa mạc. Nghe thấy người kêu cứu, lữ nhân mắc kẹt, sắp chết đói khát. Mộc Bạch Trình ngẩn ra, chuyện của cô, lúc đó, cô hóa Bạch Tượng. Chỉ họ đến hồ nước, dưới vách đá có con Bạch Tượng chết, bảo họ ăn thịt, lấy ruột chứa nước thoát sa mạc. Bạch Tượng ấy là cô, cảm giác máu thịt rời rã chẳng dễ chịu, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu. Sau đó, thánh phụ thấy thần hồn cô tổn thương, ôn dưỡng 5 vạn năm mới hồi phục. Chuyện này được ghi ở Cực Lạc Thiên, nhưng không nổi tiếng. Không ngờ Chu Tử Thao kể cho đám nhỏ. Cô không ngờ, khi đạo sĩ nghe xong, đều im lặng. Một lúc sau, tơ vàng từ họ bay lên, không ngừng hướng trời, biến mất trong mây đen. Tơ vàng tụ thành dải lụa vàng đẹp đẽ, đan xen thành bức họa giữa không trung. Mộc Bạch Trình kinh ngạc, lực tín ngưỡng của cô cũng đến được với Giao Giao. Các người lập thể sinh sinh thế thế, ngươi và Vấn Tâm là một. Văn Quảng cười, dù tơ vàng ít ỏi so với oán niệm nhân quả, nhưng đủ giải nguy cho Tần Tịch Giao. Trong Tử Kim Lôi Kiếp, Tần Tịch Giao yếu ớt chịu từng đạo lôi, con rồng khổng lồ gần như cạn pháp lực nàng. Nàng không duy trì nổi pháp thân. Hết rồi sao? Không cam tâm, nàng nhớ vòng tay Mộc Bạch Trình. Mộc tỷ tỷ, nàng siết tay. Sao trời sáng rực, xuyên mây đen rọi lên người, vô số phượng hoàng cất tiếng hót vang trời. bay đến mổ mở gông cùm chói nàng. Vài con phượng nhỏ yếu chạm gông liền tan biến, nhưng không bỏ cuộc, liên tục bay đến, vài con cọ chán nàng, khích lệ, đừng bỏ cuộc, mơ màng. Tần Tịch Dao thấy Bạch Tượng ngốc nghếch, tay dài chạm đất, nói, đừng bỏ, có người đợi nàng, được người đợi, sao nàng nỡ bỏ, mắt lóe bạc, đan điền cạn kiệt hiện tầng tím nhạt, ngươi thật cố chấp, thiên đạo lạnh giọng. Nhân quả lực và tử kim lôi kiếp hóa thành rồng, há miệng nuốt phượng hoàng. Cố chấp, đừng trách ta, vấn tâm, ngươi cản người không nên cản, yêu người không nên yêu. Rồng quấn nhau, thân khổng lồ che kín trời. Tần Tịch Dao xiết tay, người không nên yêu, thiên đạo thật sự à, sao lắm lời. Xương tím quấn cổ tay, bùm, nàng phá gông, thiên đạo. Đến đây, trường kiếm lướt, pháp lực tụ thành kiếm khí sắc bén. Có người đợi, sao ta chịu thua, rồng hợp thành sinh vật khổng lồ. Tần Tịch Dao chưa từng thấy ứng long, từ thượng cổ hoang man. Tay cầm kiếm, Tần Tịch Dao đối mặt ứng long. Trước cự vật, nàng nhỏ bé, nhưng không sợ, nàng phải sống. Gặp người đang đợi, người hy sinh quá nhiều cho nàng. Pháp lực bạc của nàng hóa tím, kết hợp bạc tím, nàng lao tới ứng long, dưới chân hiện con đường đầy hoa hồng mông, ứng long run rẩy, gầm lên, tuyên bố nàng xúc phạm, ứng long không sợ chiến, là rồng cổ nhất, Tần Tịch Dao cầm kiếm, tiến gần ứng long, đợi ta, Mộc tỷ tỷ, ta để nàng đợi lâu, lần này nàng đợi ta chút, không quá chứ, mắt dịu đi. Ánh vàng vỡ mây đen, nhập vào pháp thân nàng, người và rồng giao hội giữa trời, hoa hồng mông xoay rơi, khi kiếm chạm ứng long, Tần Tịch Dao xuất hiện ở không gian khác, nàng cảnh giác, lại chiêu này, nhìn kiến mộc dưới chân, nàng nghĩ, lần này bạo lực chút, đập nát ảo cảnh, nắm tay, pháp lực bạc hóa đao chém tứ phía, nhưng không gian như thật. Pháp lực vô hiệu, nàng ngẩn ra, thật sao, sờ đỉnh kiến mộc, lẽ ra có cành kẻ đoạt xá nam bất quy, không có, tiểu kim ô cọ lòng bàn tay, nàng cười, sờ đầu nó, cảm giác thật, là thế giới thật, chẳng phải nàng đang độ kiếp, sao đến đây, bùm, nàng quay lại, nhìn dưới kiến mộc, mây mù, một cự nhân đứng dậy, cảnh này nàng mơ thấy. Người kia sẽ khai thiên, Mộc Bạch Trình sẽ từ mặt trời bước ra, nhưng lần này khác, người kia hái liên thanh từ hỗn độn, khai thiên, liên rơi, nở hoa tím, tỏa bà để đạo hồng mông tử khí, người qua lấy tử khí, hoa hồng mông còn lại, một ngày, Vu tộc đến, trồng ba thần thụ gần hoa, hoa đứng trên thụ lớn nhất, qua bao năm, nở. Bên trong là thiếu nữ ngủ say, thiếu nữ sáng hơn nhật nguyệt, nằm trong hoa hồng mông. Qua bao năm, hoa tàn, hòa vào cơ thể nàng. Thiếu nữ mở mắt, áo tím, nhạt nhẽo nhìn Tần Tịch Dao. Nàng giật mình, là ta là từ hoa hồng mông sinh ra. Cách chương.